Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1715, chương 1716, một kiếm. Ân là ân, thù là thù, Trần Mật chết vô cùng thảm. Không chỉ bị Tào Phi tặng hạ độc thuốc, hơn nữa chết rồi còn hướng về trong miệng nhét vào khang ngứa. Gọi Kỳ Hàm Oan không được chuyển thế, như vậy đại thù. Trần Mật há có thể không báo? Trần Mật ngươi cũng thấy, trước là ngươi nói cho dù Thiên Vương lão tử đến, ngươi cũng muốn tàn sát thành Trường An. Trương Bách Nhân một đôi mắt lãnh đạm mắt nhìn xuống Tào Tháo. Chúng ta Hạn Bạt tu sĩ hơn 10 người, càng có thiên tử long khí, mấy vạn đại quân, Trương Hành lão đạo nói ngươi là thiên cổ người số 1. Ta nhưng không phục. Muốn xem ngươi làm khó dễ được ta, ta cũng không tin bằng ngươi sức lực của một người có thể đối kháng chúng ta mấy vạn đại quân. Tào Tháo một đôi mắt quét mắt Trương Bách Nhân, quanh thân màu đen long khí bắt đầu rít gào. Vậy ta gọi ngươi kiến thức một phen bản lĩnh. Nói chuyện, Trương Bách Nhân bàn tay một chiêu, trong tay đèn tỏa ra vô lượng Phật quang. Trương Bách Nhân phất ống tay áo một cái, tránh được Tào Tháo cùng Tào gia thượng tướng, hướng về phía sau cái kia mấy vạn đại quân thu nạp mà đi. Diệt cỏ tận gốc, trước đem cánh chim gạt bỏ, sau đó ở hạ sát thủ giết trừ đầu đảng tội ác. Như trước đem Tào Tháo trấn áp, mấy vạn tướng sĩ không còn thủ lĩnh nhân vật trấn áp. Một khi chạy trốn coi như Trương Bách Nhân cũng không ngăn được. Tay áo lớn cho bụi, trong phạm vi cho phép hơi nước nháy mắt bị ẩn đi được không còn một mống. Trên mặt đất núi đá hồng thủy bay ngược mà lên, hướng về trong tay áo xung kích. Đừng hòng, Trương Bách Nhân triển khai thần thông. Tào Tháo trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, sau một khắc quanh thân long khí rít gào, sau đó ngửa lên trời xông lên tận trời. Tào Tháo dĩ nhiên bay lên trời. Màu đen thiên tử long khí hướng về Trương Bách Nhân ống tay áo cuốn tới. Thiên tử long khí phá diệt vạn pháp, tụ lý càn khôn tự nhiên cũng ở vạn pháp bên trong. Đối mặt với vọt tới Tào Tháo, Trương Bách Nhân như núi bất động, bên phải đầu ngón tay một điểm lôi quang phun ra, sau một khắc phô thiên cái địa tiên thiên thần lôi cuốn lên, hướng về Tào Tháo đánh tới. Tiên thiên thần lôi tự nhiên là không sợ thiên tử rồng tức giận. Hơn nữa tiên thiên thần lôi vẫn là sở hữu quỷ mị âm tà đồ vật khắc tinh. Răng rác, sấm sét từng trận đất rung núi chuyển. Tiên thiên thần lôi cuốn lên, nhất thời hư không rọi sáng. Tự liền phương xa cuốn lên hồng thủy cũng trong nháy mắt ngưng trệ. Đại đô đốc ra tay rồi. Đang cùng tứ hải giao chiến Lý Thế Dân bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía thành Trường An. Phương hướng, lộ ra vẻ vui mừng, đồng thời trong lòng thở ra một hơi. Hắn quả nhiên không có để ta thất vọng. Chỉ cần thành Trường An vững chắc, trời ơi tử long khí thì sẽ không dao động. Ngươi bốn hải long vương hôm nay chỉ có thể đền tội. Một bên Lục Kính Tu đám người cũng đồng thời nhất tề nhìn về phía phương xa. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Các đại thế gia môn phiệt lão tổ trong mắt cũng lộ ra một vệt thả lòng. Thiên hạ đệ nhất nhân danh tiếng không phải là gọi không. Mọi người tuy rằng chán ghét Trương Bách Nhân, nhưng lúc này cùng Trương Bách Nhân đứng ở cùng trên một chiến tuyến. Nhân vật đổi phía sau lúc nãy là an lòng cực kỳ. Giữa trường khí cơ không tên biến đổi, chẳng biết vì sao từ khi Trương Bách Nhân ra tay phía sau trong lòng mọi người là thêm một vệt niềm tin tất thắng. Đại đô đốc đã ra tay, chúng ta chỉ cần ngăn cản thủy ma thú cùng hải tộc đại quân, chờ đến đại đô đốc sắp xếp thành Trường An quỷ mị, tự nhiên sẽ giáng lâm giữa trường chu diệt thủy ma thú. Trương Hành kéo Linh Lung bảo tháp, trong mắt thần quang lưu chuyển tỏa sáng. Thành Trường An ở ngoài sấm sét cuồn cuộn đối mặt với phô thiên cái địa sấm sét, vô cùng vô tận thiên uy chảy xuôi mà xuống, giữa trường mấy vạn cương thi đại quân tâm thần bị lôi đình thu hút. Căn bản là không dám có chút động tác, phảng phất là đề tuyến con rối giống như vậy, bị Trương Bách Nhân quấn vào trong tay áo. Một đám ngân thi đều không phải là không đủ tư cách thiết thi. Trương Bách Nhân căn bản là không để tại mắt bên trong. Ngân thi tương đương với kiến thần cảnh giới. Trương Bách Nhân bấm tay liền có thể ép chết. Trương Bách Nhân ra tay rồi. Tên khốn này, làm sao nơi nào đều có hắn tham gia trò vui. Phương xa trong dãy núi, Phong Đô đại đế sắc mặt khó coi. Trong mắt sát cơ lưu chuyển. Không thể kéo dài được nữa, giúp đỡ Tào Tháo tru diệt Trương Bách Nhân, mười mấy tôn chí đạo cảnh giới hạn bạt, không tin nắm không hạ chỉ là một cái Trương Bách Nhân, một vệt bóng đen ở Phong Đô đại đế bên. Người nói nhỏ, Phong Đô đại đế nghe vậy gật gật đầu, không sai, hạn bạt chính là hạn bạt, bước qua cái kia ngưỡng cửa chính là cách nhau một trời một vực. Hôm nay chính muốn báo thù, đem thân thể chém, vừa nói Phong Đô đại đế nhìn bên người cái kia bẩn thỉu nữ tử. Lúc này bị định ở lãnh phong bên trong run lẩy bẩy. Ta cũng không tin, có nữ tử này ở. Trương Bách Nhân bất khuất phục. Tào Tháo bị tiên thiên thần lôi đánh bay. Trương Bách Nhân thân hình bay bay kết thúc. Trong tay nhấc theo bảo đèn. Làm sao? Tào Tháo sắc mặt tái nhợt, trong mắt sát cơ lưu chuyển, ngươi là đang tìm cái chết, ta ngược lại thật ra muốn chết, đáng tiếc cõi đời này đã không người nào có thể giết chết được ta. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm đem trong tay áo mấy vạn tào ra hạn bạt run vào cổ, đăng bên trong, sau đó đảo qua Tào Tháo cùng với Tào gia đại tướng. Đón lấy tới phiên ngươi, Trương Bách Nhân. Ngươi không nên càn rỡ, chẳng lẽ chỉ có ngươi tu hành đạo pháp hay sao? Năm đó ta Tào gia có thể không thiếu cao chân, bây giờ tu hành mấy trăm năm căn cứ đều ở trong luân hồi ngủ say. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ lại động thủ. Tào Tháo trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển. Ô, không biết Tào gia có gì cao thủ? Trương Bách Nhân luyện hóa tâm đang bên trong cương thi. Đến không ngại cùng Tào Tháo cãi cỏ. Một bên Trương Hành mí mắt nhảy nhảy, bỗng nhiên mở miệng cắt đứt Tào Tháo. Đô đốc, ngươi không nên nghe Tào Tháo nói bậy. Tào gia mưu sĩ đã sớm ở trong luân hồi bị ma diệt, mặc dù là tồn tại cũng không đáng để lo. Ô, Trương Bách Nhân một đôi mắt đảo qua Trương Hành, trên mặt mang theo vẻ kỳ dị. Lão tổ tựa hồ ở che lấp cái gì? Hắn đương nhiên ở che lấp chân tướng, sợ ngươi nghe được ta lời kế tiếp bị hù dọa, do đó không dám động thủ với ta. Tào Tháo lạnh nở nụ cười. Sợ đến ta không dám động thủ. Trương Bách Nhân bỗng nhiên nở nụ cười, khẩu khí thật là lớn. Không phải chúa công nhà ta khẩu khí lớn, mà là ta thật ra cao thủ đúng là có đủ nhiều. Không nói Tuân Úc, Tuân Du, Giả Hủ, Quách Gia, Trình Dục, Hí Chí Tài, Lưu Diệp, Tương Tế đám người, chính là Nghiêm Giống, Viên Hoán, Trương Phong Phạm, Lạnh Tốt, Quốc Uyên, Di Quỳ, Từ Dịch, Hình Ngung, Bảo Công Lao, Lưu Phóng, Lưu Chi Phí, Xà Nhà Tập, Ôn Khôi, Trịnh Hồn, Vệ Khải, Lưu Dực, Từ Làm, Trần Lâm, Nguyễn Vũ, Đáp Lại Sướng, Lưu Trinh, Phồn Khâm, Đường Túy, Từ Tuyên, Vệ Chân, Lư Dục, Mang Càn, cùng vừa lúc, Thường Dừng, Dương Tuấn, Bùi Tiềm, Thôi Dừng, Cao Nhu, Cháu Lễ, Vương Nhìn, Cao Đường Long, Dắt Chiêu, Từ Mạc, Đồ Chất, Vương Xưởng, Mang Lăng, Quách Trạm, Tiết Hồng, Đồng Mông, Phó Dị, Vương Trọn, Trương Nhận, Đảm Nhiệm Phiên, Phó Làm, Hầu Sinh, Tuân Duyệt, Thành Công Anh, Thương Nhân Hồng, Tiết Hạ, Lệnh Hồ Thiệu, Lưu Bi, Ngụy Phúng chờ 57 người, cũng là uy trấn nhất phương cao thủ, nếu không Hán Hiến Đế Long Khí cũng sẽ không bị Tào gia chém. Ngụy Thục Ngô cũng sẽ không ta Đại Ngụy chiếm số 1. Trương Liêu không nhanh không chậm nở nụ cười. Chư vị quân sư đều ở trong luân hồi ngủ say. Một khi kinh Thụy tiên cơ giáng lâm, hiểu được làm phiền ngươi. Nếu không ngươi cho rằng Trương Hành vì sao không dám cùng chúa công nhà ta động thủ. Nhiều cao thủ như vậy, coi như Bắc Thiên Sư Đạo cũng gánh chịu không được. Nghe cái kia liên tiếp tên, Trương Bách Nhân thể diện co quắp một cái, ánh mắt lộ ra một vệt khó được nghiêm túc, đảo qua Tào gia trong mắt mọi người ngạo khí. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, luân hồi chuyển thế, không mê muội linh quang không phải là có thể phá. Không biết người Tào gia bây giờ còn lại hạ mấy người. Người khác không dám nói, nhưng Tuân Úc, Tuân Du, Giả Hủ, Quách Gia, Trình Dục, Hí Chí Tài, Lưu Diệp, tương tế mấy vị quân sư nhất định có thể chuyển thế trở về. Ngày hôm trước Quách Gia quân sư đã có pháp thân trở lại cung điện dưới lòng đất, Trương Liêu đạo. Cây đổ bầy khỉ tan, tu sĩ chúng ta xưa nay tôn trọng tự do, Tào gia nếu hủy diệt, chịu vì ngươi Tào gia báo thù lại có mấy người. Trương Bách Nhân xem thường nở nụ cười, lời vừa nói ra, Tào gia trận doanh khí thế lại là biến đổi, mọi người sắc mặt đều không tốt nhìn. Trương Bách Nhân bàn tay một chiêu, phía dưới một thanh bảo kiếm bị cầm trong tay, nhẹ nhàng run lên kiếm quang như nước, chư vị như không có gì để nói nhiều, cái kia ta liền đưa chư vị ra đi. Chu Tiên kiếm khí rót vào trong bảo kiếm bên trong, sau một khắc trong thiên địa khí cơ bỗng nhiên biến đổi. Một đạo kiếm quang rọi sáng càn khôn hoàn vũ, tựa hồ trở thành duy nhất trong thiên địa. Khí tức sơ xác bao phủ toàn trường, chu vi mấy chục dặm lại không tiếng ve kêu. Bên trong đất trời chỉ này một kiếm, chư thiên chúng sinh không ai không dám ở phát ra tiếng vang. Giống, Tào Tháo chân thân rít lên một tiếng, dưới chân bùn đất hòa tan, hóa thành nóng bỏng dung nham. Đối mặt với Trương Bách Nhân một kiếm nhào tới, không thể lui được nữa. Chỉ có thể chết bên trong cầu sinh, giữa trường sở hữu nhìn thấy một kiếm này người, trong đầu đều là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, trong phút chốc bị kiếm này phong thái đoạt thần trí, tử vong, thuần túy trí cực tử vong chi khí tự trong lòng dâng lên. Sở hữu nhìn thấy một kiếm này nhân tâm bên trong đều có một loại cảm giác, chiêu kiếm này chính mình tiếp không hạ. Chiêu kiếm này chính mình rất có thể sẽ ngã xuống. Đối mặt với Trương Bách Nhân chiêu kiếm này, Tào Tháo đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn có thiên tử long khí hộ thể, thần chí không từng là kiếm này sở đoạt, cảm nhận được bảo kiếm bên trong truyền đến nguy cơ rất chí mạng. Tào Tháo không hổ là Tào Tháo, dĩ nhiên trong chết cầu sinh, biến thành hạn bạt chân thân chủ động hướng về chiêu kiếm đó tiến lên nghênh tiếp. Ta từ chết chuyển sinh, vạn kiếp bất diệt, không tin ngươi còn có thể giết chết được ta. Tào Tháo rít lên một tiếng, màu đen long khí sôi trào, hai tay hướng về Trương Bách Nhân chộp tới. Oanh, hư không nổ ra, tầm mắt bị thôn phệ, tia sáng bị trường kiếm bộc phát ra ánh kiếm chém giết. Không có người nhìn thấy giữa trường chuyện gì xảy ra, Trương Bách Nhân như cũ đứng ở hư không. Chuôi kiếm trong tay ở biến thành cho bụi, hóa thành cho bụi từ từ tản đi. Ở cách đó không xa, Tào Tháo thân thể rơi trên mặt đất, lồng ngực cắm vào từng đoạn đoạn kiếm. Dòng máu màu đen chậm rãi chảy xuôi mà ra. Hảo kiếm, hồi lâu mới nghe Tào Tháo nói một tiếng. Đây chỉ là ta một tia kiếm khí thôi, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Ô, Tào Tháo một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Ngươi tại sao không triển khai bảo kiếm bản thể? Lẽ nào đối với ta hạ thủ lưu tình? Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, trước mắt dương thế náo loạn tuy rằng cuồn cuộn, nhưng cũng chỉ là tiểu tràng diện thôi. Một khi đánh vỡ Cửu Châu phong ấn, phá khai quỷ môn quan, cái kia mới là thật hạo kiếp. Trương Bách Nhân sao dám, bởi vì nhỏ mất lớn. Loại vết thương này hại, không giết chết được ta. Ngươi đừng phải uổng phí tâm tư. Tào Tháo quanh thân dung nham sôi trào, địa hỏa sức mạnh bị hấp thu. Sau đó chỉ thấy nơi ngực đoạn kiếm ở không ngừng hòa tan, hóa thành sắt dịch chảy xuôi mà hạ. Hắn đang mượn sức mạnh của mặt đất chữa thương. Xác thực là người thông minh. Phàm tục lực lượng há có thể trục xuất chu tiên kiếm khí. Chỉ có sức mạnh đất trời mới có thể đem chu tiên kiếm khí đuổi ra ngoài. Trong thiên hạ có thể nghĩ tới chỗ này người không nhiều. Có thể làm được đã ít lại càng ít. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.